Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, chương 28 chương 11. Cố thần muốn lập tức ngay sau đó chuẩn bị hôn lễ. Triệu Thanh Y lại cự tuyệt. Nàng muốn xử lý xong nhóm người này nhằm vào nàng phạm tội, tập đoàn sự bàn lại cái khác. Huy Hoàng tập đoàn người thừa kế. Sáng sớm tập đoàn chủ tịch cố thần hôn lễ. Liền tính có thể ngăn chặn bên trong ảnh chụp bị chụp. Nhưng tuyệt đối không có khả năng bảo mật. Khi bọn hắn tất cả mọi người biết nàng là cố thần thê tử khi. Bọn họ nguyên lai kế hoạch khẳng định chỉ có phá sản. Có lẽ sẽ tìm khác cơ hội. Có lẽ sẽ kiêng kỵ cố ra tiền thế mà tạm thời từ bỏ. Nhưng tựa như một cái tùy thời sẽ chuyển biến xấu u ác tính lớn lên ở trong thân thể. Cố thần thấy nàng chủ ý đã định, chỉ có thừa nhận trong lòng bất an, toàn diện duy trì nàng kế hoạch, Lý Hy cứ như vậy nhận được Triệu Thanh Y điện thoại. Nàng nói nếu tiên lữ kỳ duyên không có bắt đầu quay, mà nữ chính cũng không có định người, nàng nguyện ý tiếp chụp, thù lao đóng phim liền từ Lý Hy đi nói chuyện. Lý Hy vui mừng khôn xiết, này thuyết minh kế hoạch còn có thể tiếp tục, liền tính Triệu Thanh Y sẽ không thích thượng Lý Uy Lợi. Cũng có thể tìm cơ hội đối nàng xuống tay, Âu Tiểu Hồng phiến, độc tập đoàn hắn cũng có phân. Hắn một mặt phủng tinh, một mặt hủy tinh, thuận lợi mọi bề kiếm tiền, mà thông qua ma túy, hắn âm thầm nắm giữ giới giải trí không muốn người biết lực lượng. Lý Hy nhảy ra thư phòng ngăn kéo chung một chương ảnh chụp. Mặt trên là một cái có được trí thức mỹ lệ một cái tóc dài nữ tử. Nhẹ nhàng cười, giống có thể thấm vào ruột gan. Đây là nàng muội muội Lý Lan, là Lý gia kiêu ngạo. 7 năm trước nàng ở nước Mỹ ký túc xá tự sát. Là Lý Hy đi xử lý hậu sự. Cũng bởi vậy hắn thấy được Lý Lan nhật ký. Là nàng bạn cùng trường cố thần hại chết nàng. Cựu hận loại ở Lý Hy trong lòng, chính là cố gia thế đại, hắn lúc ấy chỉ là một cái giới giải trí nho nhỏ trợ lý. Đối tượng cố gia căn bản là phù tì hám đại thụ. Hắn chỉ có dùng càng thêm cực đoan thủ đoạn đạt được thành công, mới có thể có lực lượng cùng cố thân chống lại. Hắn ngoài ý muốn đánh vỡ một cái hồng tinh ở phim trường phát tác đi toilet giải quyết. Ở cái này vòng hỗn lâu rồi. Liền minh bạch như thế nào câm miệng, mà lúc ấy kia hồng tinh thực bất an, muốn phong hắn khẩu, hắn lại tỏ vẻ cái gì đều không có nhìn đến, hắn chỉ là một cái không chớp mắt trợ lý, lúc ấy kia hồng tinh liền mời hắn đương hắn trợ lý. Bởi vì hắn khẩu phong khẩn, làm việc thích thủy bất lậu, Âu tỷ âm thầm cũng thực thưởng thức hắn, hắn cứ như vậy đáp thượng Âu tỷ, lúc sau được đến nàng âm thầm rất nhiều trợ giúp. Hắn phủng đỏ mấy cái đại minh tinh, ở vòng chung cũng có tên tuổi, Âu thì biết Triệu Thanh Y vào cái này vòng, cảm thấy hắn là tốt nhất kế hoạch chấp hành người, cuối cùng hắn sẽ có lớn hơn nữa chỗ tốt, mà hắn cũng biết được Triệu Thanh Y cùng cố thần thế nhưng là biểu huynh muội. Càng thêm cảm thấy đây là trời xanh có mắt, cố thần hại chết hắn muội muội, như vậy hắn liền hung hăng trả thù hắn thương yêu nhất biểu muội. Xem, nhiều công bằng, Lan Lan, chờ ca ca cho ngươi chuẩn bị tế phẩm đi. Quay chụp này bộ tiên hiệp kịch xa nhất muốn đi Vân Nam đại lý lấy ngoại cảnh. Tuy rằng dựa theo Triệu Thanh Y nguyên lai trong trí nhớ. Cái này ngoại cảnh mà nửa tháng quay chụp thời gian là an toàn. Nhưng là nàng còn mang lên 2 cái tự trả tiền tư nhân trợ lý. Nàng còn trụ tiến khách sạn nhất sang quý phòng. Ghét bỏ đoàn phim dừng chân điều kiện, tự trả tiền tăng lên cấp bậc, điểm này đoàn phim cùng Lý Hy đều không hảo phản đối. Nàng chính mình bỏ tiền, ngại không ai, còn cấp đoàn phim tiết kiệm tiền, có tiền liền như vậy tùy hứng. Đạo diễn, này tổ động tác, ta có thể chính mình hoàn thành, không cần thế thân, vốn dĩ an bài nàng chỉ chụp một ít đoạn màn ảnh cùng đặc tả. Võ thuật chỉ đạo đều cùng nàng nói diễn. Triệu Thanh Y nghe xong một nửa, liền tìm thượng Lý Huệ Phương đạo diễn, võ thuật tổng chỉ đạo Trình Vĩ không cấm ngạc nhiên, cái kia thế thân là một cái diện mạo cũng không tệ lắm nữ thân. Chụp lên rất khó làm người nhìn ra sơ hở, Đây là một tổ nữ chủ bởi vì kịch Trung Thủy Linh Cung cung chủ trong Người Chết Nói Tiêu trước đêm. Trưởng môn chi vị truyền cho giúp quá nàng còn có thể xem hiểu Vô Tự Thiên Thư nữ chủ Huyền Nguyệt. Nhưng là đáp ứng phải bảo vệ Thủy Linh Cung truyền thừa Huyền Nguyệt đi Thủy Linh Cung tiếp nhận. Chức phụ trưởng môn khi, lại lọt vào tam đại trưởng lão cùng tứ đại đệ tử cầm đầu người Phản Cảm Ni nàng cần thiết lấy. Đạo pháp võ thuật phục người, muốn xông vào một lần tứ tượng trận, có thể ở tứ tượng trong trận kiên trì một nén hương thời gian. Tứ đại đệ tử, tam nam một nữ, hợp lực khởi động trận pháp, nhưng trong đó có rất nhiều yêu cầu cao độ động tác. Tất cả đều là tư thế thân hoàn thành. Lý Huệ Phương nói, ngươi không khai xong cười sao? Ta có thể, Trình Vĩ nói, ngươi có võ thuật đấy. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, vị này xinh đẹp tỉ tỉ đánh không lại ta, cho nên, ta còn là chính mình tới, vị kia tuổi trẻ nữ tính võ chỉ thành viên Trần Hân chính là Trình gia. Ban người, nháy mắt liền không phục, Trần Hân nói, có phải hay không thật sự? Triệu Thanh Y cười nói, nếu không thử xem, ngươi thắng ta, ta thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, Trần Hân nói. Một bữa cơm tính cái gì? Triệu Thanh Y nghĩ nghĩ. Nói, ngươi ngồi nhà ta tư nhân phi cơ. Đi tùy ý địa điểm đi tới đi lui du lịch. Cũng bao năm đêm khách sạn phí dụng, Trần Hân ánh mắt sáng lên. Thiệt hay giả, nàng vốn chính là một tay hảo bài. Có tiền chính là tùy hứng. Giống nguyên chủ giống nhau điệu thấp quá mức ngược lại mới làm người bắt được cơ hội. Cố thần kiếm tiền chính là cho nàng hoa. Hắn đều ngủ nàng, nàng thích đương cái phá sản đàn bà. Hắn phản đối thử xê monster mắt thấy trận này diễn cũng muốn lập lâu. Các vị diễn viên cùng thế thân diễn viên đều phải luyện tập. Triệu Thanh Y cùng Trần Hân muốn chơi chơi. Đạo diễn cũng liền không có phản đối. Ngược lại nàng đối với không cần thế thân có chút hứng thú. Suy xét chụp trường màn ảnh, Triệu Thanh Y cứ như vậy cùng Trần Hân so với quyền cước. Trần Hân luyện qua quyền anh, tán trường, thái cực, cũng luyện qua tê quân do, mang hảo cơ bản hộ cụ, tới rồi tập luyện động tác trên đệm mềm, hai người liền giằng co lên, Trần Hân liền dùng tê quân do chân công khởi xướng tiến công. Triệu Thanh Y thấy nàng là nữ tử, cái này lực đạo nàng mượn xảo kính còn chịu nổi, nhìn chuẩn cơ hội, tấn như sấm điện ra tay, ở nàng cẳng chân sườn đẩy, Trần Hân đá hoai, may mắn nàng phản ứng mau một khắc chỉ chân nhảy khai, mới không có quăng ngã. Triệu Thanh Y xoa xoa tay, nói, đến phiên ta, nàng cũng nhanh chóng lấy chân pháp tiến công, một chân so một chân mau, bước lui Trần Hân. Ở nàng không chú ý khi nhảy lên thân một cái không trung tam liền đá. Một chân đá vào nàng trước ngực hộ giáp thượng, một chân đá vào nàng mũ giáp thượng, còn có một đá vào nàng muốn phản kháng trên tay. Trần Hân chịu lực ngưỡng ngã xuống đất, ở đây võ thế vốn là nên vì đồng đội cố lên. Nhưng là không cấm vỗ tay hoan hô, Triệu Thanh Y tiến lên kéo Trần Hân trên tay còn đau, nhưng là luyện võ người. Gia nhập Trình gia ban phía trước liền chịu quá rất nhiều khảo nghiệm. Điểm này lòng dạ con có. Triệu Thanh Y vỗ vỗ, cười nói, lúc này có thể thỉnh ngươi ăn cơm ăn đi, Trần Hân nhếch miệng. Nói, ta thua, ta thỉnh đi, ngươi hãnh diện sao, đóng máy sao, nhớ rõ thực hiện. Trần Hân cười cười cũng không có để ở trong lòng. Vốn dĩ rất nhiều nữ minh tinh là không yêu cùng bọn họ thế thân bao sâu giao. Tuy rằng trận này tỷ thí thua, nhưng hiển nhiên Triệu Thanh Y là đem nàng làm như bình đẳng diễn viên. Tuy rằng nàng hào khí tận trời, nhưng tính tình hào sảng, nàng cũng không chán ghét, Triệu Thanh Y cũng bởi vậy. Động tác diễn đều chính mình thượng, Lý Huệ Phương nho nhỏ sửa chữa quay chụp phương án, chụp nàng rất nhiều xinh đẹp động tác trường màn ảnh, Triệu Thanh Y là muốn hoàn toàn thay đổi nguyên chủ xử sự phương thức. Xen lẫn trong cái này vòng điệu thấp là một cái tâm cảnh, mà không phải cụ thể phương thức, bởi vì nàng công tác loại hình vốn là không phải điệu thấp. Nguyên chủ như vậy chẳng những xử lý không tốt nhân tế quan hệ, còn làm người xấu có cơ hội thừa dịp, có tư bản làm một cái tiêu sái người, nhưng cầu không thẹn với tâm. Cần gì phải cấp chính mình thêm không cần thiết gông xiềng? Mới vừa khởi động máy, này bộ diễn có hai cái tổ, nàng ở A tổ, mà Tống Hinh, Lý Huy Lợi ở B tổ. Mãi cho đến thành đại lý chụp khi, bọn họ mới cùng nhau chụp, nơi này là chụp gặp gỡ cương thi diễn, nữ một cùng nam nhị, nữ tứ tướng gặp, lực kháng cương thi hỏa, ở nguy cơ bên trong, Côn Luân kiếm phái tôn chủ Khương Vô Thương xuất hiện cứu nữ chủ. Lý Huy Lợi diễn đúng là nam nhị, lúc này cùng nàng vai diễn phối hợp rất nhiều, chụp xong một ngày diễn kết thúc công việc. Lý Huy Lợi cùng Tống Hinh âm thầm đối xem một cái. Tống Hinh tiến lên nói, Thanh Y, cùng nhau ăn cơm nha. Triệu Thanh Y như là có một tia khẩn trương dường như. Trộm nhìn Lý Huy Lợi liếc mắt một cái, mặt đẹp ửng đỏ, hảo nha. Ở đóng phim trong quá trình, Lý Huy Lợi luôn là ở bên người nàng thảo luận cái này diễn. Hai người còn sẽ tự chụp, ai đến gần, ánh mắt có điều giao hội. Lý Huy Lợi nếu không phải vì danh lợi, còn có nhược điểm ở nhân thủ chung, như vậy vưu vật cực phẩm, hắn thật muốn từ diễn thành thật, thấy nàng như vậy hình như có chút cắn câu. Lý Huy Lợi nội tâm vẫn là thập phần đắc ý, hôm nay kết thúc công việc còn sớm, ba người cùng nhau ăn cơm liền dạo một dạo thành đại lý. Vân Nam vùng kỳ thật đã thực thương nghiệp hóa, đảo còn có chút cảnh trí đáng giá vỗ vỗ. Tống Hinh liền như nàng hảo tỉ muội giống nhau cùng nàng đi cùng một chỗ. Chợt nói, Thanh Y, phía trước ta còn tưởng rằng ngươi bất hòa ta làm bằng hữu đâu. Rốt cuộc ngươi là hào môn sao, Triệu Thanh Y nói. Kỳ thật không phải là, ta chỉ là không có tinh lực, một phương diện muốn đóng phim, về phương diện khác nhà ta vẫn luôn ở phản đối, đều có thả ra tàn nhẫn lời nói muốn cùng ta đoạn tuyệt quan hệ nha. Ta chỉ có về nhà đi giải quyết vấn đề này. Lúc ấy chuyện này ta cũng không muốn cùng người khác nói. Tống Hinh trong mắt xẹt qua một đạo quang mang. Nói, thì ra là thế, cha mẹ ngươi còn như vậy bảo thủ sao? Triệu Thanh Y nói, có biện pháp nào, cho nên ta mới ném xuống sự tình hơn một tháng. Trung gian liền chụp kia kỳ tổng nghệ, chính là ở cùng nhà ta đấu tranh, Tống Hinh hỏi. Hiện tại cha mẹ ngươi đồng ý, ước pháp tam chương la, miễn cưỡng đồng ý, Tống Hinh kéo tay nàng nói, hiện tại hảo, ở trong vòng có ngươi cái này lão đồng học cùng bằng hữu, ta sẽ không như vậy cô đơn, thượng một hồi ngươi giới thiệu diễn cho ta, ta đều còn không có hảo hảo cảm tạ ngươi đâu, nhìn Tống Hinh biểu diễn đến nhất phái chân thành. Thật không hổ là diễn viên, Triệu Thanh Y tắc biểu diễn đến càng chân thành. Lấy ra diễn viên gạo cội sinh hoạt thuần thiên nhiên kỹ thuật diễn. Tống Hinh phát hiện Triệu Thanh Y trộm nhìn ở nơi xa một người dạo Lý Huy Lợi liếc mắt một cái. Trong lòng hiểu rõ, Tống Hinh một lát sau, hạ giọng cùng nàng nói. Thanh Y, ta trộm nói cho ngươi. Ta biểu ca thích ngươi. Ngươi đừng nói bậy lạp. Triệu Thanh Y cường trang, dường như không có việc gì. Liền mặt đều không có hông. Chính là trong mắt hiện lên một đạo động lòng người ba quang. Tống Hinh âm thầm buồn cười, thầm nghĩ biểu ca có lẽ thiếu nợ đặt mông, còn có đánh bạc, ước, pháo yêu thích, nhưng là không làm sao được hắn lớn lên soái, mà những cái đó biểu diễn đề tài thực có thể hấp dẫn Triệu Thanh Y. Ha ha, Triệu Thanh Y, chờ xem ngươi trò hay, thực mau, ở Vân Nam liền chụp xong rồi cái này địa phương ngoại cảnh diễn. Triệu Thanh Y cùng Lý, Tống hai người cảm tình đều thăng ôn, Tống Hinh đơn giản mau thành Triệu Thanh Y hảo khuê mật. Thu thập hành lễ trở về thời điểm, kia một nam một nữ tư nhân trợ lý cũng có rất nhiều đồ vật muốn mang. Chính là nghe trộm thiết bị, hai người đúng là một nhà nổi danh tư nhân trinh thám xã tình lữ đương. Triệu Thanh Y cùng Tống, Lý hai người giao hữu, tự nhiên cũng đi qua bọn họ phòng. Trộm ở bàn để trần hạ hoặc sofa phía dưới trang bị máy nghe cho money đến nỗi bọn họ luôn là sẽ không đồng thời bồi ở bên người nàng. Đoàn phim lại không cần ra tiền, mọi người đều có chính mình sự, không có người quản bọn họ. Triệu Thanh Y cũng liền biết bọn họ kế hoạch sắp sửa tiếp tục. Hơn nữa cuối cùng quyết định chờ này kịch chụp xong cảm tình thăng ôn mới hạ thủ. Hết chương.